Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1236, lang tộc đột kích. Giống, nhìn lấy cái kia mang theo diệt thế chi uy bất ngờ mà đến Lam Phong. Song đầu địa ngục lang miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét cùng gào thét. Cái này khu khu nhân loại con kiến hôi cũng dám tại trước mặt nó ngông cuồng như thế. Cái này khiến đến song đầu địa ngục lang lửa giận trong lòng ngang dọc gào thét. Nó chân sau mãnh liệt phát ra. Thân thể giống như phẫn nộ xông ra châu rừng hướng về Lam Phong bất ngờ mà lại. Tại giữa không trung, nó càng là hé miệng đối với Lam Phong cái kia bị màu đỏ sậm long đầu bao vây quyền đầu cắn xé mà đi. Oanh! Sau một khắc, to lớn bạo phá thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong quyền đầu không nhìn thẳng song đầu địa ngục lang cắn xé hung hăng nện vào nó cái kia hé miệng bên trong. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đứng im. Song đầu địa ngục lang tấm kia mở miệng rộng bỗng nhiên đem Lam Phong cánh tay nuốt mất. Bành xùy, sau một khắc, tại song đầu địa ngục lang sắc bén kia hàm răng còn chưa kịp cắn vào xuống tới trong nháy mắt. Hủy thiên diệt địa lực lượng bắt đầu từ Lam Phong trên nắm tay bạo phát phóng thích. Năng lượng màu đỏ sậm giống như một đầu gào thét mà ra cự long bỗng nhiên theo Lam Phong trên nắm tay bất ngờ mà ra. Nguyên bản hung mãnh vô cùng song đầu địa ngục lang động tác thì là trong lúc đó ngưng kết. Tại Lam Phong bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nó cái kia thân thể khổng lồ trong nháy mắt chính là bị năng lượng màu đỏ sậm nuốt mất. Sau đó bỗng nhiên vỡ ra. Hóa thành vô tận cho tàn phiêu tán trên không trung. Giống, tiếng long ngâm vang vọng ở trong đường hầm. Hung mãnh bạo lệ năng lượng màu đỏ sậm đem song đầu địa ngục lang nuốt hết giải quyết trong nháy mắt. Nó vậy mà dư thế không giảm địa hóa thành một đạo màu đỏ sậm long ảnh bỗng nhiên va chạm ở trên vách tường, bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Ầm ầm, tại Lam Phong cái kia chấn hàn trong ánh mắt. Cứng rắn vách tường trong nháy mắt bị cái kia màu đỏ sậm long ảnh chỗ đụng nát. Đồng thời nứt toác ra. Một cái to lớn vô cùng hố sâu thì là nổi lên. Tại cái kia trong hố sâu, một cái màu đỏ sậm long đầu dễ thấy tới cực điểm. Nhìn lấy cái kia hôi phi yên diệt song đầu địa ngục lang. Lại nhìn xem trên vách tường nổi lên to lớn hố sâu. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm chấn hàn cùng hoảng hốt chi sắc đến. Cho dù là hắn cũng không có muốn cái này thái cực âm dương giận uy lực vậy mà như thế cường hãn. Phải biết đây cũng không phải là lúc trước hắn thi triển âm dương quân nộ. Mà chính là hắn lâm thời ý tưởng đột phát mà nghĩ ra tiểu sát chiêu A. Đối năng lượng tiêu hao cùng uy lực kém xa tít tắp âm dương quân nộ. Nhưng là uy lực lại vượt quá Lam Phong đoán trước cùng muốn. Thái cực âm dương giận chỉ là Lam Phong tại thái cực âm dương kình trên cơ sở dung hợp quân nộ một. Vẻ tức giận, lại không nghĩ tới có thể bộc phát ra cường đại như thế uy lực. Không chỉ có đem song đầu địa ngục lang trong nháy mắt giải quyết. Kết thúc nó sinh cơ. Còn làm cho nó hôi phi yên diệt. Cái xác không hồn. Cường đại như vậy uy lực cho dù là Lam Phong tự sáng tạo thiên nộ. Thậm chí là hồng nhan giận đều khó mà đạt tới hiệu quả. Đương nhiên cái này cố nhiên theo Lam Phong mang lên long hoàng bao tay có quan hệ. Nhưng là cái này thái cực âm dương giận uy lực lại là không thể khinh thường. Nhìn lấy quả đấm mình, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng kinh hỉ nụ cười tới. Dựa theo hắn đoán chừng, thái cực âm dương giận uy lực chỉ sợ vẻn vẹn chỉ có âm dương quân nộ 1/3 uy lực. Nhưng là nó chỗ tiêu hao năng lượng cùng thể lực lại vẻn vẹn chỉ là âm dương quân nộ 1/5. Đây là một cái cực kỳ tính so sánh giá cả chiêu thức. Đủ để trở thành Lam Phong tiểu sát thủ giàn. Có thể nói thái cực âm dương giận mang cho Lam Phong một cái tiểu tiểu kinh hỉ. Giống, một tiếng phẫn nộ gào thét đem Lam Phong suy nghĩ lôi kéo trở về. Lại là bởi vì lãng phí đem song đầu địa ngục lang diệt sát đi. Những sói con đó nhận cự lớn kích thích. Hung hãn không sợ chết địa đột phá ẩn long tô Việt Phượng phòng tuyến. Cùng nhau đối với Lam Phong vọt tới. Đến được tốt. Nhìn lấy những bất ngờ đó mà đến sói con, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Trầm thấp tiếng quát thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, tay phải hắn thì là nắm chắc thành quyền. Nộ khí vờn quanh, thái cực âm dương kình lặng yên ở giữa vận chuyển rót vào đến hắn quyền đầu bên trong. Sau đó Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thân thể giống như mãnh hổ xuất lồng mãnh liệt mà đối với những dốc sức đó đến sói con phóng đi. Thái cực âm dương giận, vẻn vẹn trong nháy mắt, Lam Phong liền là xuất hiện ở những thứ này sói con trước mặt. Cái kia bị màu đỏ sậm long đầu bao vây quyền đầu tại thời khắc này bỗng nhiên giận nện mà ra. Oanh, sau một khắc, màu đỏ sậm nộ long bỗng nhiên theo Lam Phong trên nắm tay xông ra. To lớn bạo phá thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Ở một bên ẩn long Tô Việt Phượng cái kia chấn hàn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Những đối với đó Lam Phong phóng đi sói con thì là bị theo Lam Phong trên nắm tay xông ra hóa. Thành nộ long quyền mang nuốt mất. Hóa thành vô số màu đen cho tàn tan theo gió. Biến mất không còn tăm tích. Như là chưa bao giờ có xuất hiện qua. Cái này đây là thái cực âm dương kình. Nhìn lấy một màn này, Tô Việt Phượng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng chấn hàn chi sắc đến. Nàng chỉ cảm thấy Lam Phong một chiêu này lộ ra đến mức dị thường địa quen thuộc. Miệng bên trong nhịn không được thấp giọng thì thào. Có điều thái cực âm dương kình giống như cũng không có như vậy cương mãnh chiêu thức đi thôi. Dễ dàng giải quyết hết vừa rồi cái kia còn thừa sói con. Lam Phong vỗ vỗ tay đi đến cái kia một mặt chấn hàn Tô Việt Phượng trước mặt. Không khỏi mở miệng cười nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn thì là cất bước dẫn đầu hướng về phía trước thông đạo bước đi. Ẩn long Tô Việt Phượng thì là theo sát mà lên. Giải quyết hết cái này hung mãnh địa ngục xong đầu sói. Chắc hẳn phía trước nói đường hẳn là sẽ không lại có hắn nguy hiểm đi. Bát giác tại Lam Phong đem những thứ này xong đầu địa ngục lang đều giải quyết hết trong nháy mắt. Ngọn núi nội bộ đại hình thực diễm trong phòng. Tiếng gầm gừ tức giận thì là theo thông qua ẩn hình dụng cụ đo lường quan sát đến trong thông đạo. Tình huống tiến sĩ miệng bên trong truyền ra. Hắn một bàn tay nặng nề mà đập trên bàn. Cứng rắn đá cẩm thạch bàn đá tại khủng bố trưởng lực phía dưới trong nháy mắt bị sắp xếp vỡ thành. Vì bột phấn. Haha Matsumoto tiến sĩ làm gì như thế sinh kỳ theo kích động. Đối phương năng lực càng mạnh. Đối với chúng ta mà nói không lại càng có giá trị a. Tại cái kia tiến sĩ nổi giận thời điểm. Cười nhạt âm thanh tại lúc này lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Một đạo sơn thân ảnh màu đen vô thanh vô tức xuất hiện tại thực diễm trong phòng. Phong quỷ, ngươi không đi bố trí nghênh địch. Tới nơi này làm gì? Nghe được cái kia nhàn nhạt cười yếu ớt âm thanh. Nhìn lấy cái kia vô thanh vô tức xuất hiện phong quỷ. Nhìn qua cái kia trương bạch tích đến không có chút nào huyết sắc khuôn mặt. Matsumoto tiến sĩ trên mặt hiện ra một vòng nghi hoặc. Không mặn không nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha ta tới là có kiện sự tình muốn theo tiến sĩ thương lượng. Phong quỷ duỗi ra thon dài ngón tay. Đặt ở bên miệng duỗi ra đỏ tươi xà đầu liếm liếm. Miệng bên trong truyền ra âm lãnh thanh âm. Sự tình gì? Matsumoto tiến sĩ lạnh lùng hỏi. Ta muốn mời Matsumoto tiến sĩ giúp ta một chuyện. Phong quỷ mở miệng cười nói. Gấp cái gì? Matsumoto tiến sĩ xoay đầu lại nhìn lấy phong quỷ. Trong mắt vẻ nghi hoặc càng phát ra nồng đậm. Đợi ta đem những thứ này đáng chết người xâm nhập sau khi nắm được. Ta muốn Matsumoto tiến sĩ đem dòng máu của bọn họ dung hợp một bộ phận cho ta. Ta cảm thấy đi dòng máu của bọn họ rất là đặc biệt. Phong quỷ xoay đầu lại. Chỉ về đằng trước màn hình lớn hình chiếu đi ra trong tấm hình Lam Phong bọn người. Trên mặt hiện ra một vòng dày đặc cùng chờ mong nụ cười. Có lẽ nói như vậy, ta liền có thể lại một lần nữa tiến hóa. Trở nên trẻ trung hơn rất nhiều có thể. Bất quá. Nữ nhân kia giao cho ta. Nghe được phong quỷ lời nói, Matsumoto tiến sĩ gật gật đầu, lập tức duỗi ra ngón tay chỉ trong tấm hình Tô Việt Phượng. Già nua trên mặt hiện ra một vòng tà ác cùng tham lam nụ cười đến. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta đã thật lâu không có chơi qua xinh đẹp như vậy nữ nhân. Tam giác vàng trong thành thị. Dêm đại gia tộc biệt thự. Hào hoa trong đại sảnh. Dêm đại gia tộc tộc trưởng ác cô cung kính ngồi ở một bên trên ghế salon. Vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn về phía trước cái kia lười biếng nằm trên ghế salon hai nam nhân. Trong mắt hắn lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Lang thần mặc một bộ ngân sắc áo khoác. Trong tay bưng một ly rượu đỏ. Một mặt địa cười yếu ớt cùng thong dong. Tại lang thần bên cạnh là một tên giữ lấy tóc ngắn. Khuôn mặt yêu dị. Dung nhan cực kỳ xinh đẹp, mặc lấy một bộ màu trắng Âu phục nam tử. Hắn tên gì gọi là Lang Tiêu? Lang thần nhị ca, lang tộc tương lai thiếu chủ. Tại lang thần cùng Lang Tiêu sau lưng phân chớ đứng hai tên lão giả. Bọn họ khuôn mặt già nua giữ lấy một đầu tóc ngắn. Mặc lấy màu xanh đen kiểu áo tôn trung sơn. Trên tay đều là mang theo một cái cổ lão lang đầu giới chỉ. Phảng phất chung quanh hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ chính là lang tộc thiếu chủ Lang Tiêu mang đến tùy tùng. Cũng là lang tộc cường đại nhất mà cổ lão tộc lão. Thực lực phi phàm, lang thần đại nhân, vị công tử này là ác cổ ánh mắt theo Lang Tiêu bọn người trên thân đảo qua. Sau cùng rơi vào lang thần trên thân, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới. Ta nhị ca Lang Tiêu. Cũng là tương lai lang tộc tộc trưởng. Nghe được ác cô lời nói. Lang thần mặt không biểu tình. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Tại hạ ác cô. Gặp qua lang thiếu. Nghe vậy. Ác cô trái tim hung hăng nhảy một cái. Liền vội vàng đứng dậy. Đối với lang tiêu cung kính liền ôm quyền. Miệng bên trong truyền ra kính sợ thanh âm. Đây chính là lang tộc tương lai tộc trưởng A. Nếu là hắn ác cô có thể có được lang tộc chống đỡ. Đừng nói là chỉ là cái kia đệ nhất thế gia. Liền xem như U Linh đoàn cũng không để vào mắt. Xưng bá tam giác vàng lại có làm sao. Đối mặt cái kia cung kính ác cô. Lang tiêu chỉ là thần sắc đạm mà gật đầu. Thấy thế, ác cô thầm cười khổ. Nhưng cũng không dám có câu oán hận nào. Hắn nhưng là biết rõ được lang tộc cường đại. Nghe nói lang tộc chiếm cứ tại một chỗ không người biết khu vực. Bọn họ từng cái người mang lang tộc huyết mạch, nắm giữ mà sói chi lực, có thể hóa thân người sói. Anh dũng thiện chiến, chính là tuyệt đối không thể trêu chọc một chủng tộc. Ác cô vốn cho rằng lang thần cũng chết thảm tại U Linh sát thủ đoàn vây quét bên trong. Lại không nghĩ tới lang thần lại là mang theo hắn nhị ca đi vào bọn họ Dêm gia tộc. Hắn càng không nghĩ đến lang thần nhị ca Lang Tiêu là tương lai lang tộc tộc trưởng. Đây tuyệt đối là một cái bắp đùi a. Chỉ cần có thể ôm vào lang tộc cái này cái bắp đùi. Bọn họ Dêm gia tộc đem xưng bá toàn bộ tam giác vàng. Trở thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Giờ khắc này, ác cô nội tâm là kích động. Hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn chăm chú lên Lang Tiêu cùng lang thần. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không biết lần này lang thiếu cùng lang thần đại người tới hàn xá không biết có chuyện gì. Giết người. Lang tiêu miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Giết người. Nghe được lang tiêu lời nói. Cảm nhận được trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra sát ý. Ác cô thân thể bỗng nhiên một cái giật mình. Khó khăn nuốt nước miếng. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm đến. Lang thiếu. Ta chúng ta Dêm gia tộc cũng không có đắc tội các ngài a. Không biết các người muốn giết ai? U Linh sát thủ đoàn tất cả mọi người. Lang thần trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sát cơ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Hô, nghe vậy, ác cô cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Trong lòng kinh hỉ vạn phần. Nếu là lang thần bọn họ đem U Linh sát thủ đoàn triệt để diệt trừ. Như vậy bọn họ Dêm gia tộc đến lúc đó chẳng phải là liền có thể, lang thiếu. Lang thần hai vị đại nhân. Không biết chúng ta Dêm gia tộc có những địa phương nào có thể vì ngài cống hiến sức lực. Ngay sau đó, ác cô thì là vội vàng ôm quyền mở miệng. Thông báo tam giác vàng tất cả thế lực cùng gia tộc. 7 ngày sau đó tổ chức tam giác vàng thịnh hội. Ta lang tộc muốn nhất thống kim sơn giác. Từ đó về sau. Các ngươi Dêm gia tộc chính là trừ chúng ta lang tộc bên ngoài mạnh nhất gia tộc. Lang Tiêu miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Đúng, nghe được Lang Tiêu lời nói. Ác cô trong lòng cuồng hỉ không thôi. Vội vàng ôm quyền gật đầu. Thân ở Tử Linh Cốc bên trong Lam Phong bọn người cũng không biết tam giác vàng hôm nay đã sớm là gió dục mây vần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.